Thái tử phi thất sủng, chương 101, điểm đáng ngờ. Gocchuyenaudio.com. Dạ Vân Điện, trong thư phòng trên thư án, một lư hương tinh xảo đốt tỏa mùi thơm nhàn nhạt trong phòng, một ly trà xanh nóng hổi lặng yên bày đặt ở một góc án thư trông thư phòng đốt hỏa lò cháy vượng, một mảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ. Từ Dạ sắc mặt âm trầm ngồi ở sau án thư, đang xem một quyển tấu chương. Cửa thư phòng bị người đẩy ra, Lưu Công Công nhẹ nhàng đi đến, hướng Từ Dạ đang chắp tay ngồi sau án thư, nhẹ giọng nói: "Nô tài khấu kiến thái tử gia." Từ Dạ cầm tấu chương trong tay để ở trên thư án, thản nhiên nhìn Lưu Công Công liếc mắt một cái, trầm giọng hỏi: "Lưu Toàn, Lạc Cung cháy rút cục là chuyện gì?" Lưu Công Công thân thể khẽ run lên, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nề mà quỳ xuống, run giọng nói: "Nô tài đáng chết, nô tài thất trách, thỉnh thái tử gia thứ tội." Từ Dạ nặng nề mà hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: "Bản thái tử hiện tại không hỏi đến lỗi lầm của ngươi, ngươi đem sự tình kể lại rành mạch cho bản thái tử, ngươi có đáng chết hay không, bản thái tử tự biết định tội." Dạ, Lưu Toàn không dám đứng lên, hắn vẫn quỳ trên mặt đất nói: "Sau khi thái tử ra xuất cung, vốn mọi chuyện rất tốt, nhưng ngay tại thời điểm canh hai, Lạc Cung đột nhiên nổi lên đại hỏa, nô tài lúc ấy đã đi nghỉ ngơi, cung nhân Dạ Vân Cung đánh thức nô tài, thời điểm nô tài vội vàng đuổi tới nơi đó, Lạc Cung đã bị một biển lửa nuốt sống." Từ Dạ nghe xong lời Lưu Toàn nói, sắc mặt lại âm trầm vài phần, hắn trầm ngâm trong chốc lát lạnh lùng hỏi: "Ngày đó trong Lạc Cung có còn người chạy thoát ra không?" Lưu Toàn tiểu tâm rực rực nhìn Từ Dạ liếc mắt một cái, thấy sắc mặt hắn không tốt, đành phải kiên trì, nói: "Không có, sau khi nô tài chạy vội tới Lạc Cung, vốn không có nhìn thấy một cung nhân có thể trốn ra. Hơn nữa, đám cháy này hết sức kỳ quái, cơ hồ hỏa thế mãnh liệt đều xuất phát từ cửa ra của Lạc Cung, phảng phất là có người cố ý muốn đem lối thoát phá hỏng, không cho người bên trong Lạc Cung trốn ra." Ba, Từ Dạ bỗng nhiên nặng nề ở trên thư án vỗ mạnh một cái, khiến cho Lưu Toàn sợ tới mức nằm im dưới đất không dám ngóc đầu lên. Qua thật lâu sau Từ Dạ mới lạnh giọng nói: "Như thế có thể nói rằng thời điểm Lạc Cung hỏa hoạn, người trong đó không có ai chạy thoát được. Trong đó bao gồm Thái tử Phi." Lưu Toàn run giọng nói: "Bẩm thái tử gia, nô tài đoán thái tử phi chỉ sợ đã không qua khỏi kiếp nạn." "Bất quá, bất quá, bất quá cái gì?" Từ Dạ không kiên nhẫn cắt đứt lời Lưu Toàn nói. Lưu Toàn không dám có điều giấu giếm, liền đem mọi chuyện nghi hoặc giấu trong lòng nói ra: "Bẩm thái tử gia, sau khi Lạc Cung bị thiêu đốt, nô tài giai người trong đống phế tích tìm được 13 thi thể đã bị thiêu cháy rụi, trong đó có một việc nô tài trong lòng thập phần nghi hoặc, ngày đó bởi vì thái tử gia cùng Linh Sườn Phi xuất cung, cho nên Lưu Vân Các nhân thủ không đủ, nô tài liền qua Lạc Cung điều đến một vài cung nhân tới Lưu Vân Các, chỉ an bài 13 cung nhân ở lại, nếu nô tài không có nhớ lầm, thái tử phi cùng tỷ nữ Thanh Nhi bên người của thái tử phi nếu không thoát khỏi, hẳn là có 15 cổ thi thể mới đúng, nhưng mà sau khi tìm ra thi thể cũng chỉ có 13 cổ." Nghi hoặc trong chuyện này, nô tài vẫn nghĩ không thông. Từ Dạ nghe xong lời Lưu Toàn nói, cũng cảm thấy có điều lạ, bèn hỏi tiếp: "Chuyện này, còn có ai biết?" Lưu Toàn nói: "Nô tài biết rõ chuyện này sự tình trọng đại, cho nên, nô tài vẫn chưa cùng ai nói qua." Gocchuyenaudio.com. Từ Dạ sắc mặt âm lệ, lạnh giọng hỏi: "Có danh sách đám công nhân ở lại Lạc Cung không? Sau trận hỏa hoạn Lạc Cung, có thể nhận biết được đám công nhân đấy không?" Lưu Toàn trầm tư một chút, sau đó ngữ khí khẳng định nói: "Bẩm thái tử gia, công nhân trong Dạ Vân Điện đều là do nô tài an bài, danh sách công nhân, nô tài có ghi lại, hơn nữa, nô tài ngày đó an bài công nhân tại Lạc Cung đều là công nhân trong ngày thường có vẻ quy củ, sau khi xảy ra hỏa hoạn, vốn không có nhìn thấy." Nói tới đây, Lưu Toàn dừng một chút, lại cẩn thận hỏi: "Ý tứ thái tử gia có phải là việc Lạc Cung cháy, có thể là do công nhân phóng hỏa?" Từ Dạ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đối Lưu Toàn nói: "Người trước tiên cứ lui ra, đem danh sách công nhân ngày đó tại Lạc Cung đưa cho bản thái tử. Nhớ kỹ, việc này, không cần đối với bất kỳ người nào nhắc tới." Lưu Toàn lên tiếng tuân mệnh, sau đó bỏ dậy cung kính lui đi ra ngoài. Đợi Lưu Toàn sau khi rời đi, ánh mắt Từ Dạ lóe lên lửa giận, hắn mạnh tay đem toàn bộ văn kiện có trên mặt bàn hất xuống, hai tay nắm chặt thành quyền, nội tâm phẫn nộ đến cực điểm. Lạc Cung, là tẩm cung mẫu phi hắn từng ở, nay bị người đốt thành một đống phế tích, hắn sao có thể không phẫn nộ? Rốt cuộc là người nào lớn mật làm bậy như thế? Hắn trầm tư nghĩ về những điều Lưu Toàn vừa mới nói một phen, chỉ cảm thấy chuyện Lạc Cung cháy cũng không phải chuyện đơn giản. Lưu Toàn nói, đêm Lạc Cung bị hỏa hoạn, không có một người nào, không có một cung nhân nào trốn thoát ra được, như vậy, nữ nhân xấu xí kia hẳn là phải ở trong Lạc Cung mới đúng, nhưng là, nếu như là như vậy, vì sao vốn hẳn nên có 15 cỗ thi thể, lại chỉ tìm ra được 13 cỗ thi thể? Nếu thật có công nhân chạy thoát được hỏa hoạn, như vậy cũng phải có người phát hiện mới đúng, trừ phi, hai người trốn thoát này không phải sau khi hỏa hoạn mới thoát ra ngoài, mà là có dự mưu trốn đi, nói không chừng, vụ hỏa hoạn tại Lạc Cung, đúng là do các nàng phóng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ cần nhìn danh sách công nhân Lưu Toàn đưa tới hôm đó, hắn có thể tìm ra ngày đó là ai rời khỏi Lạc Cung. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại nhớ tới, thời điểm ngày đó khi hắn xuất cung, nữ nhân xấu xí kia từng đi tìm hắn, bởi vì lúc ấy vội vàng xuất cung đi tới núi Thiên Hoa cho nên cũng không có để ý tới. Hắn không có nghĩ đến, lần này vừa ra cung, trở về biết đến chuyện thứ nhất cư nhiên chính là chuyện nữ nhân xấu xí đó bị chết cháy trong cung. Lúc ấy nữ nhân xấu xí đó đi tìm hắn rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ, nàng biết sẽ có người phóng hỏa đốt Lạc Cung? Không đúng, nếu như là nàng biết, nàng cần gì phải nói cho hắn biết. Nàng thân là thái tử phi tự nhiên là có thể một mình xử lý chuyện này. Vừa nghĩ tới Diệp Lạc đã bị đốt thành một khối thi thể nám đen, Từ Dạ chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị cái gì đó bóp nghẹt, trừ bỏ phẫn nộ còn có cảm giác khó chịu cực điểm. Khách chương.